Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, ngươi bái ta làm thầy đi. Tư Mã U Nguyệt thắng Lý Mục, việc này ở Long Đồ Trấn khiến cho mãnh liệt hưởng ứng. Không chỉ là bởi vì rất nhiều người đều đánh cuộc thua rất nhiều tiền. Càng có rất nhiều đều ở thảo luận một cái 22 tuổi luyện đan sư. Phẩm cấp so tứ phẩm Lý Mục còn cao. Đây là nhiều nghịch thiên thiên phú à. Rất nhiều người đều ở suy đoán này Tư Mã ra nhiều năm như vậy đem nàng tuyết tàng nguyên nhân. Bằng không như thế nào đến bây giờ mới biết được có như vậy cá nhân. Kết quả bái A bái. Tư Mã U Nguyệt sự tình cư nhiên thật sự bị lột ra tới. Cái gì? Nàng chính là 2 năm trước cái kia khiến cho Tư Mã gia biến động hài tử. Nàng là từ Đông Thần Quốc tới. Trời ạ, 2 năm trước nàng mới 19 tuổi nhiều đi. Cư nhiên liền dám đi ngang qua Tắc Phỉ à núi non, nghe nói bên người nàng mấy người kia. Không phải luyện đan sư chính là luyện khí sư, bằng không chính là thuần thú sư. Này tổ hợp cũng quá dọa người. Ai, thật là người so người. So người chết nột, Lý Mộc mới buồn bực. Về sau gặp mặt đều phải kêu nàng đại ca. Ha ha, thật sảng, chính là, ngày thường lỗ mũi đều vọng đến bầu trời đi. Lần này tài đi, nghĩ đến liền cảm thấy sảng. Đối với chính mình ở Long Đồ Trấn nhấc lên phong ba, Tư Mã U Nguyệt một chút cũng không quan tâm. Cùng Tư Mã ra người trở lại doanh địa, sờ sờ bụng, lại đến ăn cơm điểm nhi. Ai, tu luyện trạng thái thời điểm sẽ không cảm thấy đói. Chỉ cần không tu luyện, đến giờ nhi liền đói. Đây là cái gì thói quen? Nàng thở dài, ngươi nha, đều đến thần cấp còn như vậy thích ăn. Mộ, đến, kia nói ôn nhu từ ái thanh âm lại lần nữa vang lên. Làm nàng bỗng nhiên dừng lại bước chân. Làm sao vậy U Nguyệt? Bắc Cung Đường hỏi. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy lòng có chút đau. Nhìn Bắc Cung Đường nói. Không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới một người. U Nguyệt ngươi như vậy đột nhiên cảm xúc chuyển biến thực dọa người. Khúc Béo nói, có sao, ta không phải hảo hảo sao? Tư Mã U Nguyệt miễn cưỡng cười cười, hít sâu một ngụm, nói, đi thôi, ta đêm nay cho các ngươi làm tốt ăn, chúc mừng thắng lợi. Hảo a hảo a. Tư Mã U Nguyệt hoa thật dài thời gian mới làm ra một bàn đồ ăn. Tư Mã gia người ngồi 2 bàn vui sướng ăn lên. Chỉ có nàng một người nhìn đồ ăn phát ngốc. Nguyệt Nguyệt, này đó đồ ăn đều là ngươi nương thích ăn a. Tiểu Hùng ở trên bàn gặm xương cốt, cho nàng chuyển âm ni. Tư Mã U Nguyệt nhìn đồ ăn, không biết vì cái gì, hôm nay đột nhiên rất muốn làm này đó. Chính là chính mình lại một chút ăn uống cũng đã không có. Nương, nàng nhìn trong chén canh, hơi không thể nghe thấy hô một tiếng, cảm giác được Tư Mã U Nguyệt trên người tràn ra bi thương. Tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao, không rõ nàng là làm sao vậy. Ai nha, thơm quá. Tiểu lão đầu thanh âm đánh vỡ nơi này không khí, lôi trở lại Tư Mã U Nguyệt suy nghĩ. Đại gia theo thanh âm nhìn lại, nhìn đến một cái gầy nhưng rắn chắc lão nhân một bước liền bước vào bọn họ trận pháp. Ngươi là ai? Tư Mã U Dương đứng dậy hỏi. Ta là một cái tiểu lão đầu mà thôi. Tiểu lão đầu đi tới, nhìn đến một bàn mỹ thực, hai mắt tỏa ánh sáng. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, nhìn đến tiểu lão đầu, kinh hô, lão gia gia, ai nha? Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Tiểu lão đầu nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, cọ cọ cọ quá khứ, đem bên người nàng Tư Mã Ô Nhạc kéo tới, đặt mông ngồi xuống, lấy ra chiếc đũa kẹp lên một miếng thịt phóng tới trong miệng. Tư Mã Ô Nhạc còn không có phản ứng lại đây đã bị kéo lên. Đang muốn nói chuyện, Tư Mã Ô Nguyệt chiều hắn lắc đầu, làm hắn đi cách bách bàn. Lão gia gia, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Tiểu lão đầu đem gặm xong xương cốt tùy tay hướng phía sau một ném. Nói, ta nhìn đến ngươi cùng người khác tỉ thí. Không thể tưởng được ngươi luyện đan còn có một tay. Sau lại đi địa phương khác dạo qua một vòng. Trở về đi trấn trên tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi ở chỗ này tìm ta. Tư Mã U Nguyệt chớp đôi mắt nhìn hắn. Hỏi, lão gia gia ngươi tìm ta làm cái gì? Liền muốn hỏi một chút sư phó của ngươi là ai tới. Ngươi luyện đan thủ pháp thực đặc biệt. Không giống người bình thường, tiểu lão đầu nói. Ta không có sư phó. Chính là trong lúc vô ý được đến một ít luyện đan phương pháp mà thôi. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Tiểu lão đầu nhìn nàng một cái. Không có lại tiếp tục. Mà là đem lực chú ý toàn bộ phóng tới mỹ thực thượng. Nếu làm hắn đồ đệ nhìn đến. Nhất định lại muốn mắng hắn đồ tham ăn. U Nguyệt, vị này chính là, Tư Mã U Dương hỏi. Đây là ta hôm nay nhận thức lão gia gia. Tư Mã U Nguyệt nói. Không có việc gì, đại gia tiếp tục ăn đi. Tiểu lão đầu trước kia ở thượng giới thời điểm cũng ăn qua không ít ăn ngon. Chính là so với lần này đồ vật cũng muốn kém cỏi một bậc. Người khác thoạt nhìn nhỏ gầy, chính là này sức ăn lại tương đương kinh người. Trên bàn gần một nửa đồ vật đều vào hắn bụng. Này hương vị thật không sai. Là ai làm a? Ăn uống no đủ sau. Hắn vỗ phình phình bụng hỏi. Là ta làm ở ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Lão gia gia người thoạt nhìn như vậy tiểu. Như thế nào trang hạ như vậy nhiều đồ vật. Ngươi làm, này đó đều phải không? Tiểu lão đầu hỏi, cũng không được đầy đủ là. Bắc cung bọn họ cũng cho chúng ta làm không ít. Tư Mã U Nguyệt nói. Không tồi, không tồi. Tiểu lão đầu gật đầu. Lão gia gia, còn không biết như thế nào xưng hô ngươi đâu. Nàng hỏi. Người khác đều kêu ta ma lão đầu. Tiểu lão đầu nói. Ngươi là ma tộc. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Không phải, ta nơi nào lớn lên giống ma tộc. Tiểu lão đầu tức giận, nói. Ngạch, không giống, không giống. Tư Mã U Nguyệt nịnh nọt cười cười. Lại hỏi, ma gia gia, ngươi kia tam nguyên đan khi nào luyện chế a? Làm gì? Tiểu lão đầu lấy ra một cây tăm xỉa răng phóng trong miệng. Hắc hắc. Ta này không phải tò mò sao? Chưa thấy qua người luyện chế tam nguyên đan đâu. Tư Mã U Nguyệt nói. Ma gia gia, này tam nguyên đan luyện chế phức tạp. Ngươi yêu cầu trợ thủ không? Ngươi tưởng cho ta trợ thủ. Ma lão đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Cười tủm tỉm nhìn hắn. Ta còn sẽ làm càng nhiều thứ tốt. So này đó hương vị còn muốn hảo. Ngươi liền tưởng quan sát ta luyện đan sao? Ma lão đầu chỉ ra Tư Mã U Nguyệt mục đích. Đúng vậy, ma gia gia ngươi đáp ứng không? Tư Mã U Nguyệt cũng không phủ nhận. Ngươi sẽ lại cho ta làm tốt ăn. Tiểu lão đầu hỏi. Ngươi nếu là đồng ý, đương nhiên sẽ làm. Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là ta luyện đan giống nhau không cho người ngoài xem monster. Ma lão đầu nói. Nếu không ngươi bái ta làm thầy, ngươi thiên phú cũng miễn cưỡng có thể làm ta đồ đệ a. Tư Mã U Nguyệt ngây ngẩn cả người. Bái ngươi vi sư, như thế nào? Ta một cái cửu phẩm luyện đan sư còn chưa đủ đương sư phó của ngươi. Ma lão đầu nói. Không đúng, không đúng. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh phủ nhận. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta mới nhận thức một ngày liền bái sư, có thể hay không quá nhanh? Tiểu lão nhân ta coi trọng ngươi mới thu ngươi đương đồ đệ. Hừ, bao nhiêu người tưởng nhập ta thần ma cốc còn không được đâu. Ma lão đầu nói, ngồi ở một bên Bắc cung đường đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, thần ma cốc, ngoặc kép, hết chương.